Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425. Chương 1425, một lời không hợp khai hỏa xe. Minh Ca nghiêng đầu trừng hắn, ta khi nào nói qua là ngươi bạn gái? Viên Bảo vẻ mặt vô tội nhìn Minh Ca, chúng ta hai cái tâm hữu linh tê. Loại sự tình này nói ra quá làm ra vẻ lạp, dù sao không ai không biết ngươi là ta bạn gái, Minh Ca kêu. Ngươi lái xe xem lộ a ngươi, ngươi xem ta làm cái gì đèn đỏ, phía trước là đèn đỏ. Viên Bảo đem xe vững vàng đình hảo, quay đầu tiếp tục nhìn Minh Ca. Minh Ca, ta mỗi ngày buổi tối đều muốn nhìn đến ngươi. Chính là mỗi ngày buổi sáng nhìn đến ngươi thời điểm lại tưởng thân thân ngươi. Ngươi nói ta có phải hay không quá lòng tham a? Không đợi Minh Ca nói chuyện, hắn thăm dò ở Minh Ca trên mặt hôn một cái, lầm bầm lầu bầu nói, lòng tham liền lòng tham điểm đi. Ta người này không hút thuốc lá, không uống rượu, không phiêu đánh cuộc. Lòng tham điểm cũng không gì. Đối với ngươi như vậy xinh đẹp bạn gái không lòng tham điểm, ta tuyệt đối có bệnh. Ta như bây giờ hoàn toàn thuyết minh ta về sau sẽ không có ẩn tính bệnh tật. Minh Ca, ngươi về sau cùng ta kết hôn nhất định có thể mỗi ngày đều tính phúc đát. Hắn một bên nói, một bên còn dùng tay cho hắn chính mình khoa tay múa chân cái bổng bổng đát động tác. Đèn xanh đồng hành, xe một lần nữa khai đi. Viên Bảo nhìn phía trước lộ tiếp tục nói, Minh Ca, này cuối tuần chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Ngươi nhìn một cái ngươi tay nhỏ chân nhỏ, không hào hào rèn luyện một chút, về sau đều chịu không nổi ta lăn lộn. Không đợi Minh Ca đáp lại, hắn tiếp tục lại nói, chúng ta có thể đi ngoài thành leo núi, còn có thể ở đỉnh núi đáp cái lều trại xem ngôi sao. Cùng thích nhất người ở bên nhau xem ngôi sao, ngẫm lại liền lãng mạn a, loại này ý tưởng giống nhau đều là tiểu nữ hài nhóm mới có đi. Cái này thô hán tử thế nhưng còn có viên thiếu nữ tâm. Vẫn luôn trầm mặc nhấp môi cao lãnh mặt Minh Ca tỏ vẻ, nàng cái gì cũng chưa nghe được, tới rồi cuối tuần thời điểm. Sáng sớm Càng Mẫu liền ở gõ Minh Ca môn. Gõ hai hạ sau lấy chìa khóa trực tiếp đem khóa trái môn vặn ra tiến vào. Hôm nay không phải muốn cùng Viên Bảo đi ra ngoài chơi sao? Như thế nào còn không dậy nổi? Minh Ca, ngươi tính toán xuyên nào kiện quần áo a? Ngày hôm qua mụ mụ cho ngươi mua một cái xinh đẹp tiểu váy, đã tẩy xong phơi khô. Chính là vì ngươi hôm nay chuẩn bị, Việt mụ mụ trong tay lấy váy là điều hồng nhạt xù xù tiểu váy. Ngắn, loại này quần áo mặc ở Minh Ca trên người, mỗi cái mụ mụ đều tưởng đem chính mình ra nữ hoa tử trang điểm thành phấn phấn đát tiểu công chúa. Chính là công chúa vẫn là thôn cô. Minh Ca thật sự tưởng tượng không tới chính mình cái này tuổi tác ăn mặc một cái hồng nhạt su su tiểu váy hình ảnh, nàng nhanh nhẹn rời giường, một bên chiều phòng vệ sinh đi đến, một bên xua tay nói, ta đã chuẩn bị hảo hôm nay xuyên y phục, mẹ ngươi cái này vẫn là lưu trữ chính ngươi xuyên đi. Càng Mẫu giận, ta nhưng thật ra tưởng chính mình xuyên đâu, ngươi nhìn xem ta này bụng to có thể xuyên sao? Năm đó vì sinh các ngươi tỷ đệ, ta này bụng đều căng lớn, nơi nào còn có thể ăn mặc váy a? Ngươi nói lời này có phải hay không cười nhạo mẹ ngươi đâu? Mình ta không nghĩ tới Việt mụ mụ thế. Nhưng đi theo nàng vào phòng vệ sinh, vội cử cờ hàng đầu hàng, nào dám a mẹ, ta chính là cảm thấy ngươi đặc thích màu hồng phấn quần áo. Cảm thấy này nhan sắc là ngươi may mắn sắc, hơn nữa ngươi tuy rằng có điểm béo, nhưng lớn lên đẹp a, ta này còn không phải là di truyền ngài mỹ lệ cao quý. Minh Ca khó được như vậy miệng lưỡi trơn tru. Việt mụ mụ kinh ngạc rất nhiều, căm giận mắng, ngươi này chết hài tử, nhưng đừng học ngươi đệ đệ kia một bộ, tịnh là hướng ngoài miệng mạt du, chỉ nói không làm, thủ công nghiệp đều bất động một chút, toàn hống mẹ ngươi ta làm, nàng nói lời này, nhìn đến Minh ca muốn tắm rửa, tự phát lại rời khỏi phòng vệ sinh tướng môn đóng thượng. Sau đó đi phòng khách môn thính chỗ chiếu gương. Lão nhân, ngươi nhìn xem ta trên mặt có phải hay không lại có nếp nhăn. Minh ca tắm rửa xong, nhìn thời gian còn sớm, dứt khoát đem trong phòng mà kéo hai lần, lại đem sáng sớm liền ở chơi trò chơi càng phi cấp bước lên quay lại dưới lầu đổ rác, càng phi không dám đánh chính mình cái này tỉ tỉ, chỉ có thể bất mãn hướng Việt gia ba mẹ cáo trạng. Đang ở phòng khách xem tivi, Việt gia ba mẹ quét hắn liếc mắt một cái. Toàn bộ đều dường như không có việc gì tiếp tục xem tivi, cảm giác chính mình là nạp tiền điện thoại. Đưa tới càng phi gục xuống đầu cả người đều không tốt, hôm nay Minh ca xuống bếp làm bữa sáng. Nàng cố ý làm càng phi cấp viên bảo gọi điện thoại. Làm đừng mua bữa sáng, trong nhà đã làm tốt, hưởng thụ nhà mình nữ nhi một đốn bữa sáng càng mẫu tỏ vẻ. Hôm nay đi cách vách chơi mặt trược nhất định có thể ổn thắng, viên bảo không bao lâu liền tới rồi. Hắn hôm nay xuyên một thân vàng nhạt hưu nhàn phục, cả người thoạt nhìn ánh mặt trời lại lóa mát, lại bởi vì hắn kia luôn là tràn đầy tươi cười mặt. Làm người vừa thấy đến hắn liền cảm thấy tâm tình đặc hào, biết được bữa sáng là Minh ca làm. Viên bảo liên tục khích lệ, một bên càng mẫu liền bất mãn chừng càng phụ, ta làm cả đời cơm cũng chưa đến quá ngươi khích lệ, càng phụ nằm cũng trúng đạn. Vì không bị lải nhải, vội tỏ thái độ, ta mỗi ngày đều dưới đáy lòng khen ngươi đâu, chính là sợ ngươi ngượng ngùng, cho nên không dám nói ra. Ăn xong cơm sáng, Minh ca thay đổi một thân đồ thể dục muốn cùng viên bảo ra cửa. Vừa thấy Minh ca này một thân không biết xuyên nhiều ít năm đồ thể dục, Việt mụ mụ lập tức liền đem người chắn trụ. Minh ca ngươi không phải chuyên môn mua một cái phấn hồng váy muốn hôm nay mặc sao? Như thế nào không đổi váy nha ngươi? Viên bảo vừa nghe, lập tức đầy mặt cao hứng nhìn Minh ca. Nguyên lai Minh ca còn chuyên môn vì bọn họ hai hôm nay hẹn hò mua trang bị a. Xem ra là rất coi trọng lần này hẹn hò. Hắn một phen khổ tâm thật là không uổng phí, sợ càng mẫu đem chính mình giữ chặt. Minh ca cũng không quay đầu lại hướng ngoài cửa đi đến. Ta gần nhất béo, cái kia váy xuyên không đi lên, chính mình cấp nữ nhi mua váy một cái cũng chưa bị nữ nhi chạm qua. Tủ vừa mở ra chính là một đống màu hồng phấn váy. Vốn dĩ cho rằng hôm nay mua này rốt cuộc không cần áp đáy hòm, không nghĩ tới vẫn là không thể có tác dụng. Càng mẫu lão tâm tắc, sao có thể? Ngươi vòng eo nhiều thô mẹ ngươi ta nhất rõ ràng bất quá, váy như thế nào sẽ tiểu? Viên bảo ở một bên làm người điều dài, ta cùng Minh ca hôm nay đi leo núi, xuyên váy khả năng có điểm không có phương tiện, bá mẫu chúng ta đi trước lạp, chờ vào thang máy. Viên bảo liền nhìn Minh ca cười, cười cười duỗi tay đi ôm Minh ca bả vai. Minh ca ngươi có phải hay không xấu hổ cho nên không có mặc váy nha? Không đợi Minh ca nói chuyện, hắn tiếp tục nói, ta xem ngươi từ nhỏ đến lớn ảnh chụp, ngươi cũng chưa xuyên qua váy đâu. Ngươi trong ngăn tủ như vậy nhiều màu hồng phấn váy là ngươi thích nhất sao? Ngươi nếu là thẹn thùng, về sau liền đơn độc mặc cho ta xem đi. Ta cảm thấy ngươi mặc vào màu hồng phấn váy nhất định rất đẹp, sẽ giống cái tiểu công chúa giống nhau mỹ mỹ. Nghiêm túc mặt Minh ca sống không còn gì luyến tiếc. Thức viên bảo không cảm thấy chính mình đề tài này có cái gì vấn đề, tiếp tục nói, Minh ca ngươi những cái đó váy đều là váy bồng, hơn nữa có điểm đoàn, đến lúc đó nếu là xuyên nói có thể xứng màu trắng hoặc là hồng nhạt tất chân, nhất định đặc đẹp. Minh ca ta phát giác ngươi ánh mắt thật tốt, ngươi chân trường lại tế, xuyên những cái đó váy nhất định đặc đẹp. Nga nga, ngươi còn có thể mua cái nơ con bướm đầu hoa mang lên. Minh ca, này con mẹ nó rốt cuộc là tiểu công chúa vẫn là tình thú hoa hoa? Tính, cùng nam nhân thảo luận ánh mắt vấn đề còn không bằng vẫy vẫy tiết tháo cùng đại gia muốn vé tháng. Cọ sát, cọ sát, cọ sát, muốn vé tháng ngao. Hết chương.